90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 308, xuống đây đi. Nguy hiểm, vậy phải xem ngươi là làm sao nghe nói. Lưu Văn Anh không phải tinh thần xảy ra vấn đề, đều bị ngươi chữa hết. Nghe nói lúc ấy khoa trưởng còn ở đây, nhưng mà đều không nghĩ biện pháp. Ngươi liền nhớ ra rồi. Ngươi là làm sao làm được? Chúng ta cũng không là sinh viên đại học năm thứ nhất sao? Tại sao ngươi có thể nhìn khoa trưởng cũng sẽ không xem bệnh? Các ngươi đây là lời đồn đãi. Lưu Văn Anh chính là cảm mạo nóng sốt mà thôi. Hơn nữa không có khoa trưởng ở một bên chỉ huy giám đốc. Ta một học sinh, làm sao dám cho bạn học qua loa dùng thuốc? Là khoa trưởng nhìn ra được, cũng là khoa trưởng hướng dẫn. Các ngươi nghe được đều là lời đồn đãi. Nga, hết mấy nam sinh nữ sinh vây quanh Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn. Dĩ nhiên, Tạ Thuận Ngôn cũng chỉ có thể nhìn. Bọn họ đều là hỏi Lý Thiếu Cẩn y án, mới chữa hết một cái cảm vặt. Thứ hai thiên truyền trong lớp khắp nơi đều là Lý Thiếu Cẩn trang nghiêm một cái nhân vật quan trọng. Một hai tiết giờ học mới vừa tan lớp, ba bốn tiết còn có chuyên nghiệp giờ học, nhưng mà đổi phòng học, từ một lầu muốn đi ba lầu. Vương Minh Hàm cùng ở trong đám người, nhìn Lý Thiếu Cẩn bị chúng tinh phủng nguyệt, giận đến răng giường đều phải cắn nát. Bỗng nhiên bên người truyền tới một thanh âm, Vương Minh Hàm, các ngươi phòng ngủ tối hôm qua rất ồn ào đi. Ngươi nhìn ngươi, thật giống như chưa tỉnh ngủ, vành mắt hay là đen. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, sau đó không ồn ào, nhưng mà nàng vẫn cảm thấy bốn phía có quỷ, còn mộng thấy Lưu Văn Anh trên người đáp xuống một cái suy thần, ghé vào nàng trên người, sau đó nàng ngay cả xui xẻo, tóm lại là bị Lý Thiếu Cẩn con tiện nhân kia sợ. Nhưng mà người này là Triệu Hồng Tinh thích chính mình, Vương Minh Hàm biết. Triệu Hồng Tinh thị người miền Nam, trong nhà hình như là làm ăn, có chút tiền lẻ, nếu như nói không phải có Tống Khuyết lựa chọn tốt hơn. Cái này Triệu Hồng Tinh còn có thể đi, nhưng mà cùng Tống Khuyết so với, dáng dấp đen, vóc dáng thấp, liền không hoàn mỹ. Vương Minh Hàm vuốt mắt, thanh âm nũng nịu, đúng không, người cũng nhìn ra, trong phòng ngủ không ngủ ngon giấc. Triệu Hồng Tinh lại hỏi, kia ngày hôm qua Lý Thiếu Cẩn thật chữa hết Lưu Văn Anh bệnh sao? Chúng ta năm ngủ đều nghe nói, đều là sinh viên đại học năm thứ nhất, nàng làm sao như vậy lợi hại? Vương Minh Hàm trong lòng liền mất hứng, làm sao khắp nơi đều là Lý Thiếu Cẩn đâu? Vây quanh Lý Thiếu Cẩn hỏi cũng được đi, này Triệu Hồng Tinh còn hỏi nàng, cũng quá không có ánh mắt. Vương Minh Hàm lắc đầu nói, không biết, ta không thấy nàng làm sao chưa a. Lưu Văn Anh chính là cảm mạo sốt cao mà thôi, uống thuốc liền tốt lắm, nhìn các ngươi nói, thật là thần hồ kỳ thần. Triệu Hồng Tinh chợt nói, Nga, ta còn tưởng rằng lớp chúng ta đi ra thần y đâu. Vương Minh Hàm trong lòng đã đem ánh mắt mau lật mù. Ngay tại, lúc này, lại có cái thanh âm nói, vậy tại sao chẳng qua là nhỏ cảm mạo nóng sốt, ngươi muốn tìm hệ khoa trưởng đi phòng ngủ, nhưng hệ khoa trưởng hiểu lầm Lưu Văn Anh là điên rồi đâu. Là Vương Lan, tự đánh ngày đó, Vương Minh Hàm cùng Vương Lan hai cái ở phòng học cãi nhau. Vương Lan liền bắt đầu khắp nơi tìm Vương Minh Hàm phiền toái. Phàm là Vương Minh Hàm có một lời nói không đúng, Vương Lan nghe cũng phải lớn hơn thanh chỉ ra. Vương Minh Hàm trong đầu nghĩ tiện nhân này, nàng mím môi không nói gì, bởi vì Triệu Hồng Tinh còn ở đây, nhưng là Vương Lan tiếp theo nhưng nhìn Triệu Hồng Tinh, đồng hương, chớ bị nàng lừa gạt ngươi, nàng nhìn Lưu Văn Anh bị bệnh bất kể Lưu Văn Anh, còn tìm khoa trưởng muốn đem Lưu Văn Anh đưa bệnh viện tâm thần đi, thật vất vả bị Lý Thiếu Cẩn chữa lành. Lại không nói lại là cảm vặt, thật là cảm vặt, nàng liền càng không nên kêu chủ nhiệm, cô nữ sinh này so với nam còn có thể khoác lác nói láo. ngươi một câu nói cũng không nên tin nàng, nàng nhất định chính là một nói láo tinh. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, Vương Lan cùng Triệu Hồng Tinh đều là Lưỡng Quảng địa phương người. Một cái ở phía đông, một cái ở phía tây, nhưng mà Vương Lan sẽ nói Việt ngữ, cho nên đi ra khỏi nhà, đồ hai bên cũng coi là đồng hương, nàng cùng Triệu Hồng Tinh vẫn là đồng hương xưng hô. Vương Minh Hàm trợn tròn cặp mắt nhìn Vương Lan, ngươi không muốn vu hãm ta, ngươi ngay trước bạn học mặt nói như vậy ta được không? Tẫn nhiên ngay trước nam sinh mặt nói thẳng nàng nói xấu. Sau đó ủy khuất mặt nhìn Triệu Hồng Tinh, sau đó lắc đầu, không biết nàng tại sao luôn là bêu xấu ta. Vương Lan cười lạnh nói, đồng hương, chính ngươi nghĩ đi, nếu không Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn đều lưu lại tới chiếu cố Lưu Văn Anh. Nếu là cảm mạo, vậy tại sao khoa trưởng sẽ đi đâu? Cho nên nhất định là có người kêu đi à. Vương Lan nói xong, thấy Triệu Hồng Tinh nhìn Vương Minh Hàm ánh mắt mang hoài nghi. Nàng câu môi cười một tiếng, đối Vương Minh Hàm nói, sau này chỉ cần có ta ở địa phương, người cũng đừng nghĩ đủ đội nón trang người. Ta là người sáng mặt ta cũng không làm chuyện mờ ám. Ta đang giáp mặt nói ngươi, trừ phi ta không bắt được cái chuôi. Hừ, sau đó đặng đặng đăng liền chạy. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, Triệu Hồng Tinh, ngươi không nên nghe. Vương Minh Hàm đang muốn cùng Triệu Hồng Tinh giải thích. Triệu Hồng Tinh cùng người khác chào hỏi đi. Là cái nam sinh, không phải bọn họ ban. Nghe giọng nói là bọn họ một chỗ. Vương Minh Hàm gỡ vuốt tóc mái tóc, chờ đợi người nam sinh kia phát hiện chính mình. Cho nên nàng một mực đi theo Triệu Hồng Tinh đi. Nhưng là nghe một chút, liền không được bình thường. Triệu Hồng Tinh hỏi người nam sinh kia nói, làm sao ngày hôm trước đồng hương tụ họp, ngươi không có đến à? Nam sinh kia nói, đừng nói nữa, ta phòng ngủ người, dính líu lường gạt, bị người bắt đi, bây giờ còn chưa thả ra đâu. Cha mẹ hắn tới, hỏi chúng ta hắn là chuyện gì xảy ra. Cha mẹ hắn tuổi không nhỏ, trước ở trấn trên đặng ba tua, bày sạp nhỏ, đến thành phố lớn, vậy cũng không tìm được kia, cũng không chỗ ở, chúng ta phòng ngủ người, thì giúp một chút bận bịu, tiếp đãi hắn cha mẹ tới, cho nên đi không được. Vương Minh Hàm trong lòng lộp bộp một chút, lường gạt, sẽ không trùng hợp như vậy, nói là hạ thông sao? Triệu Hồng Tinh nói, lường gạt, chúng ta trường học, ai a? Các người phòng ngủ ai a? Nam sinh kia nói, ngươi còn không có nghe nói. Bây giờ thật là nhiều người đều biết, chúng ta dự khoa ban ra một hạ thông là lường gạt phạm. Vốn là dự khoa ban liền kém người một bậc, lần này tốt lắm, càng phải xem thường chúng ta. Dự khoa ban tương đương với lớp 12 lưu cấp một năm. Nhưng mà còn không giống nhau, là tiến vào cái này trường học, nhưng mà không có phân chia hệ biệt cùng chuyên nghiệp. Muốn tới năm mùa hè khảo thí, nhìn số điểm có đủ hay không, mới có thể thi vào hệ khác. Dự khoa ban chỉ có 30 người, toàn thân thi vào trường cao đẳng số điểm. Nếu so với cái khác bình thường nhận bạn học thấp 1-20 phân. Nhưng mà bọn họ nếu so với người khác đọc nhiều một năm sách. Vương Minh Hàm bên kia quả đấm vừa khẩn trương nắm bắt đầu. Thật vẫn là hạ thông. Hạ thông cha mẹ đều tới, xem ra chuyện này sẽ không làm tốt. Không được, không thể để cho chính mình thụ liên lụy. Vương Minh Hàm nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn nói, nếu như Lưu Văn Anh truy tố, hạ thông ngã, cho nên nếu như Lưu Văn Anh không truy tố, chuyện này liền có thể đi qua. Chỗ mấu chốt, vẫn phải là tìm Lưu Văn Anh. Lưu Văn Anh đâu? Lúc này đã đến ba lầu hành lang. Dự khoa ban học sinh phải đi 7 trên lầu giờ học. Còn lại, cơ hồ đều là mình bạn học cùng lớp, nhưng mà cũng không thấy Lưu Văn Anh. Vương Minh Hàm cau mày. Cái này Lưu Văn Anh, trên tiết giờ học còn nhìn thấy, lúc này chết ở đâu rồi? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.